Học hành chăm chỉ, ngọt ngào yêu đương. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Mel, Beta, Khang Vi, Trần Phong ở ghế trước lắng nghe. Lặng lẽ nhìn qua kính chiếu hậu. Vui mừng vì cuối cùng cậu chủ nhỏ nhà mình cũng biết quan tâm đến người khác rồi. Quả nhiên, tình cảm lớn lên từ nhỏ cùng nhau vẫn có sự khác biệt mà. Kết quả, ngay tại phút 90 lại khiến ông phải điên lên. Khi cô Nhiễm Nhiễm nghe thấy câu, người giám hộ, này rất không vừa lòng. Đôi mắt cô bé chứa đầy tức giận. Ôi giời ơi, cậu chủ nhỏ đúng là có mắt như mù. Nói vậy sẽ không khiến các cô gái vui vẻ đâu. Về sau phải làm sao bây giờ? Chiếc xe mau chóng về đến nhà. Vừa mới dừng hẳn, Nhiễm Nhiễm đã cầm cặp sách chuẩn bị xuống xe. Một giây cũng không muốn ở lại cùng Hạ Sinh. Đã lâu không nói chuyện với nhau. Bây giờ người này không hề có một chút xíu siêu dễ thương nào cả. Chỉ là cặp sách của cô bị kéo một cái. Không động đậy được, lại kéo thêm phát nữa. Kéo cả người qua luôn. Nhiễm Nhiễm nhìn theo cặp sách. Ngước lên thấy Hạ Sinh đang ở trên cao cục mắt nhìn cô. Một tay tóm lấy cặp sách. Vẻ mặt như cười như không. Cô há hốc miệng, dùng ánh mắt lên án nhìn cậu. Xuống xe đi nào. Hạ Sinh nhìn vẻ mặt tức giận của cô. Kiềm chế khóe miệng để không bật cười. Giọng nói lười biếng. Nhiễm Nhiễm nghe vậy, kéo cái cặp. Ý bảo cậu buông tay thì cô mới có thể xuống xe được. Tớ cầm giúp cậu. Hạ Sinh nói. Nhiễm Nhiễm giật mình. Miễn cho cặp sách quá nặng đè ép chiều cao của cậu. Thế thì có bổ sung canxi cũng vô dụng. Hạ Sinh nhướng mày, miệng khẽ nhếch lên, Nhiễm Nhiễm nhắm mắt lại, thở dài một hơi, mở cửa xe rồi đóng cái rầm, chân ngắn nhanh chóng đi vào trong, còn chưa bước nổi hai bước, cổ tay đã bị cậu bắt được, hơi lạnh từ bàn tay cậu truyền tới, Nhiễm Nhiễm dừng bước, Hạ Sinh không nói chuyện, một tay xách cặp, một tay cầm cổ tay người phía sau dắt đi, tuy rằng cậu không quay đầu lại nhìn nhưng bước chân cũng không quá nhanh. Vừa đủ để cô đuổi kịp. Trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Nhiễm Nhiễm chỉ có thể theo cậu vào nhà. Vốn dĩ Hạ Sinh ghét bỏ thang máy trong nhà là đồ chuyên dụng dành cho người già. Nhưng hôm nay cậu lại không chê. Trực tiếp kéo cô vào. Ấn lầu 2. Nhiễm Nhiễm nhìn cửa thang máy khép lại. Cúi đầu nói thầm một câu. Tớ có thể tự đi được mà. Hạ Sinh nhìn dáng vẻ buồn bực này của cô. Thấy hơi buồn cười. Lại có chút đau lòng. Ra khỏi thang máy, cậu kéo cô vào trong thư phòng. Ném cặp sách lên bàn. Dùng lực ấn người lên ghế sofa. Hôm nay ai bảo cậu đến đó? Hạ Sinh nghiêng người dựa vào bàn. Tay đút túi quần nhìn Nhiễm Nhiễm ngồi trên sofa. Cậu không ngu ngốc đến nỗi vô duyên vô cớ mà cho rằng nhóc con này lại biết chỗ cậu đánh nhau. Nhiễm Nhiễm nghĩ một hồi. Tớ nghe có người nói ở ngõ hẻm có người đánh nhau. Thế là tớ chạy tới luôn. Hạ Sinh nghiêng đầu, xỉ một tiếng. Vậy nếu không phải tớ thì sao? Nhiễm Nhiễm liếc cậu, ngay sau đó lại nhìn sang chỗ khác. Bĩu môi, nhỏ giọng nói. Cậu nói là nếu mà dám đánh nhau ở cổng Nhất Trung thì còn có thể là ai nữa? Năm lớp 10, cũng là do cô vô tình nghe được thông báo cậu bị phê bình. Mới biết cậu đánh nhau với trường kế bên. Trước đó, cô không biết cũng không có biện pháp. Hôm nay biết rồi thì sao có thể đứng yên được chứ? Hạ Sinh nghe vậy, thiếu chút nữa bị cô chọc cười ra tiếng. Tiến lên một bước, cúi người gõ nhẹ lên vầng trán trơn bóng của cô. Cố ý hung dữ hỏi. Vậy mà cậu còn dám chạy tới à, không sợ hả? Nhiễm Nhiễm a một tiếng, che cái trán lại. Tức giận mà trừng mắt nhìn cậu, thấy cậu nhìn chằm chằm mình giống như rất muốn biết đáp án. Cô lại cúi đầu, nhỏ giọng nói, là cậu thì sợ cái gì chứ? Thấy trong mắt cô toàn sự ấm ức, lông mi Hạ Sinh run rẩy, mất tự nhiên thu hồi tầm mắt. Cậu đi qua, đưa tay lên xoa đầu cô. Lần sau bảo cậu chờ thì cứ ngoan ngoãn chờ ở trên xe. Nếu còn dám chạy loạn nữa, tớ đánh gãy chân cậu. Nhiễm Nhiễm, đi, xuống ăn cơm thôi. Hạ Sinh xoa xong, bỏ lại câu nói này rồi xoay người đi ra khỏi phòng. trước khi đi lại bắt trước người giám hộ. Không quên nói thêm một câu. Ăn cơm xong thì nhớ làm bài tập đấy. Nhiễm Nhiễm không biết nói gì. Đưa tay sờ mái tóc đã rối tung. Thở phì phò. Vừa cào cào tóc lại cho ngay ngắn. Vừa bực bội với thái độ kỳ quái của Hạ Sinh. Trước đây, hai người họ đã lâu chưa nói với nhau câu nào. Cô vốn nghĩ rằng mình đột nhiên ăn nhờ ở đậu. Cậu sẽ giống như trước kia. Xa cách với cô. Chỉ là, hiện giờ lại không như cô nghĩ. Không hiểu sao. Dường như hai người đã trực tiếp loại bỏ sự xa cách mấy năm nay. Cảm giác quen thuộc trong dĩ vãng lại ùa về. Nhưng lại có rất nhiều chỗ kỳ lạ. Cô cũng không rõ. Nhiễm Nhiễm quyết định không nghĩ đến mấy cái đó nữa. Nhẹ thở phào. Đứng dậy xuống lầu. Lúc Hạ Sinh kéo Nhiễm Nhiễm vào thang máy đã bị dì Trịnh nhìn thấy. Lo lắng cô bé bị cậu chủ nhỏ bắt nạt. May là Trần Phong đã kịp giữ bà lại. Nói bà không cần phải lo. Là hai đứa trẻ muốn bồi đắp tình cảm thôi. Nghe được câu này, đầu lông mày đang nhíu lại của dì Trịnh mới giãn ra. Các loại suy đoán ùa vào trong lòng. Lúc này thấy Hạ Sinh đi xuống. Dì Trịnh theo bản năng liếc phía sau cậu. Không thấy Nhiễm Nhiễm đâu. Bà hỏi. Cậu chủ, cô Nhiễm Nhiễm đâu ạ? Có lẽ do chân cô ấy quá ngắn nên đi chậm gì ạ? Giọng cậu lành lạnh. Dáng vẻ ghét bỏ. Nhưng đôi mắt kia lại không phối hợp. Khẽ liếc ra đằng sau. Dì Trịnh, chắc là do bà suy nghĩ quá nhiều rồi. Bước chân nhẹ nhàng như con mèo nhỏ đi xuống cầu thang. Nhiễm Nhiễm lặng yên không một tiếng động đứng phía sau lưng cậu 2 mét. Từ trên cao nhìn xuống bằng nửa con mắt. Bây giờ cô rất muốn cậu lại xa cách với mình như trước kia. Nhìn thoáng qua Hạ Sinh. Cô nhấc chân dẫm qua hai bậc thang. Chiếc quần co lại một chút. Lộ ra mắt cá chân nhỏ nhắn. Cô gái chỉ có thể phùng mang trợn má. Há miệng thở dốc. Nhìn lên trần nhà, bậc thang bị cô dẫm huỳnh huỳnh. Mỗi bước tạo ra một tiếng. Cô gái nhỏ đi đến bên cạnh cậu. Rõ ràng còn cách một khoảng nhưng cô vẫn giơ tay chắn cậu. Khuôn mặt nhỏ ngẩng lên trừng mắt với cậu. Chân ngắn quá không đi được. Làm phiền nhường đường một chút. Cảm ơn. Hạ Sinh nhìn cô tức giận đi xuống. Lông mi dài hơi cong. Cậu khẽ liếc cô. Mái tóc rũ trên vai cùng với bộ dáng tức giận. Đáng yêu không thể tả. Có một số người như một vật quý hiếm ở trong lòng. Đứng từ xa nhìn còn có thể nhịn được dục vọng. Nhưng tới gần rồi lại chỉ muốn tiếp cận. Hạ Sinh rũ mi, thu lại ánh sáng trong mắt. Cùng cô đi xuống lầu. Bữa tối, Nhiễm Nhiễm không nói với cậu lời nào. Dường như Hạ Sinh cũng không vui vẻ cho lắm. Mặt không cảm xúc, cúi đầu ăn đồ ăn ở trước mặt mình. Cũng không mở miệng nói chuyện với cô. Bị thái độ của cậu làm cho cụt hứng. Cô cũng lười nghĩ nhiều. Ăn cơm xong thì lên lầu. Sang thư phòng lấy cặp về phòng mình làm bài tập. Dì Trịnh thấy bầu không khí giữa hai người thật kỳ quái. Bà cắt một đĩa trái cây chuẩn bị mang lên. Kết quả mới ra khỏi phòng bếp đã gặp Hạ Sinh. Đưa cho con đi. Dì Trịnh ngẩn người. Cậu chủ muốn ăn sao? Chờ chút nữa dì gọt cho con một đĩa khác. Cái này là cho Nhiễm Nhiễm rồi. Nhóc con kia mới đến đây được mấy ngày. Cậu đã lưu lạc tới mức muốn ăn trái cây cũng phải hạ mình rồi à? Hạ Sinh bất đắc dĩ duỗi tay nói. Để con cầm lên cho cô ấy. À, được, được, được. Dì Trịnh nghe vậy. Nhanh tay đưa đĩa trái cây cho cậu. Giống như sợ cậu đổi ý, lúc say người. Bà đột nhiên nhớ tới gì đó. Hỏi cậu. Dì lại gọt cho con một đĩa khác nhé. Hạ Sinh nhìn bà. Không cần đâu ạ, Hạ Sinh vốn tưởng cô sẽ ở thư phòng. Cậu như phục vụ ở KTV bưng đĩa trái cây đến. Đi vào mới phát hiện không thấy bóng dáng cô gái nhỏ đâu. Chần chừ một giây, cuối cùng cậu vẫn đi đến phòng cô. Nhiễm Nhiễm vừa mới mở bài tập ra thì di động rung lên. Thứ nhất gửi cho cô một tin nhắn bên WeChat. Chụp một bài toán về bất đẳng thức. Nhờ cô kiểm tra xem đã đúng chưa. Cô còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Nghĩ chắc là dì Trịnh lên tìm mình. Cô buông di động đi mở cửa. Lúc cửa mở ra, cô ngẩn người. Bàn tay đang gõ cửa của Hạ Sinh hạ xuống. Một tay cậu bưng đĩa trái cây. Đầu hơi cúi. Đang chờ cô mở cửa. Nhiễm Nhiễm nhìn cậu, cho tớ à, ừ, dì Trịnh mới gọt đấy. Sợ cô nghĩ mình nhiều chuyện. Hạ Sinh cố ý nhấn mạnh. À, cảm ơn. Cô gái nhỏ cúi đầu nhận lấy dĩa trái cây. Hơi bĩu môi, thấy cậu còn chưa đi. Cô buồn bực nói, còn có việc gì sao? Hạ Sinh, á à, cái thái độ gì đây? Không quên mục đích lên đây. Hạ Sinh mở miệng nói, nếu cậu cảm thấy không khỏe thì phải nói với tớ. Còn nữa, khi nào tái khám, tớ đi cùng cậu. Nhiễm Nhiễm ngây ngốc, chớp mắt nhìn cậu. Hạ Sinh nhướng mày, khóe miệng nhếch lên. Đây là nhiệm vụ của người giám hộ. Nhiễm Nhiễm, cậu cút mẹ đi. Cô cảm thấy cả ngày hôm nay mình đều rơi vào thế hạ phong. Định thốt ra vài câu đáp trả thì điện thoại trên bàn lại rung lên. Ngày thường chỉ cần thấy tin nhắn của Thư Nhất thì một giây sau cô đã trả lời. Chắc là bên kia đợi nửa ngày không thấy cô nhắn tin lại. Bạn cùng bàn đã gọi điện thoại tới. Đưa đĩa trái cây lại cho Hạ Sinh cầm. Nhiễm Nhiễm chạy lại bàn cầm điện thoại lên. Đang chuẩn bị nhấn nút nghe. Cô suy nghĩ một chút. Quay lại nhắc nhở Hạ Sinh một câu. Cậu đừng có lên tiếng đấy. Hạ Sinh nhìn cô cầm điện thoại che lại micro. Vẻ mặt như thể sợ người bên kia điện thoại nghe thấy được giọng của cậu. Trong lòng khó chịu, não lập tức hiện ra gương mặt của nam sinh đứng nhất kia. Cậu híp mắt đi đến chỗ cô. Đặt đĩa trái cây xuống bàn thật mạnh. Dùng âm thanh mà chắc chắn đầu bên kia nghe được. Hung dữ giống lên một tiếng. Ăn trái cây mau lên rồi còn làm bài tập. Bây giờ đã mấy giờ rồi? Buổi tối cậu không định ngủ à? Cô gái nhỏ vừa mới nhấn nút trả lời. Chuẩn bị gọi một tiếng. Nhất Nhất, Nhiễm Nhiễm vốn đang gấp muốn chết. Khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn. Tác giả có lời muốn nói. Hạ Sinh, ha ha, còn muốn xem như tôi không tồn tại à, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cách chương.